Kinh đô yêu sự thất thủy. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thế bắt yêu trong phủ lớn như vậy, Tôn Bân lại sai người khiêng mình đi. Xem ra là muốn tìm đến một số người quen cũ có thể vào cung để cầu cứu. Hắn vừa vội vã lên đường vừa nói với quản gia hầu phủ. Chỉ cần nói rõ ràng trong phủ chúng ta có yêu, ta bị yêu quái mê hoặc, nhất định có thể khiến hoàng thượng tha thứ. Quản gia hỏi, vậy phu nhân có thể trở về sao? Tôn Bân cáu kỉnh nói, ta còn cần nàng làm gì nữa? Một con gà mái không biết đẻ trứng, lại còn là cô nhi. Quản gia nói, Hứa thị dù sao cũng là muội muội của hoàng hậu. Tôn Bân cười lạnh, ngươi biết cái gì? Đang nói, xe ngựa đột nhiên dừng lại bên đường. Tôn Bân vừa mới bị gãy chân, sợ đến mức hồn bay phách lạc, la hét một hồi lâu mới dừng lại. Sau đó mới chú ý tới bên đường có một quầy bói toán. Ta biến thành, lúc này ta liền cười nói, xem ra ngài chính là người có duyên với ta hôm nay. Tôn Bân không kiên nhẫn liếc ta một cái, phân phó mau sửa xe ngựa rồi đi nhanh. Ta nói, vị khách quan này, trong nhà có phải gặp chuyện gì đau đầu không? Bần đạo xem tướng, e rằng có liên quan đến phu nhân nhà ngài. Tôn Bân và quản gia nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy xem bói một chút cũng tốt. Vì vậy ta liền chuyên tâm bấm ngón tay tính toán cho hắn. Theo tiểu đạo thấy, trong phủ ngài từng có một vị quý nhân, là nữ nhi của người anh hùng, được tổ tiên che chở. Nói lý ra, tà ma không thể xâm phạm mới đúng. Tôn Bân dần dần nghiêm mặt, hắn lẩm bẩm, khó trách, Hoắc thị vừa đi liền xảy ra chuyện. Nói xong hắn liền sai người đỡ đến trước mặt ta, đưa cho ta một cái sinh thần bát tự. Ta cúi đầu nhìn, cái này, tốt, cực tốt, là mệnh cách thượng phẩm. Nếu là nam tử có thể phong hầu bái tướng. Nếu là nữ tử cũng cực kỳ vượng phu, không phải quý phi được sủng ái, thì cũng là chủ mẫu của gia tộc hưng thịnh. Thần sắc Tôn Bân trong nháy mắt trở nên rất phức tạp. Hắn rất nhanh lại đưa cho ta một cái bát tự. Ngài xem cái này nữa. Ta nhìn, nói, cái này thì kém hơn nhiều rồi. Chỉ có một điểm là vận khí về thê tử cực tốt, có thể được thê tử giúp đỡ. Nói xong ta mới ngẩng đầu lên. Khách nhân, đây không phải là của ngài và phu nhân ngài chứ? Không xứng đôi chút nào. Quản gia mắng, nói bậy bạ gì đó. Ta cười nói, ta không nói bậy, nhân duyên trên đời không thể cưỡng cầu. Mệnh cách chân quý như vậy cho dù ngài có chiếm được tiện nghi mấy năm cũng không giữ được. Sớm muộn gì cũng phải hòa ly. Tôn Bân hít sâu một hơi, cuối cùng đưa cho ta một cái bát tự. Cái này, ngươi xem thử. Ta cúi đầu nhìn, sau đó hít sâu một hơi. Thái âm tọa mệnh, miếu vượng đắc thế, người này là chân chính hạo nguyệt chi chủ. Thời trẻ vận thế có thể kém một chút, chủ yếu là do duyên phận với người thân mong. Nhưng kiếp nạn lớn nhất đã qua rồi. Tôn Bân vội vàng hỏi, qua rồi, ta trừng mắt, chuyện này còn giả được sao? Tiếp theo nàng ta có 40 năm đại vận, e rằng quân lâm thiên hạ cũng chưa biết chừng. Tôn Bân không thể tin được, nhưng nàng ta là nữ tử. Ta cười. Thu dọn rồi, không tin thì cút đi. Cách chương.